Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1147. Đệ 1147 chương chuẩn bị. Lục Thâm không có chút nào do dự. Trực tiếp đi núi tuyết đỉnh. Chủ trọng tài gần nhất đều ăn và áo lục lão giả núi tuyết chỗ ở có uống rượu. Lục Thâm thực dễ dàng tìm được. Vừa vặn chủ trọng tài lúc này cũng đang ở cùng áo lục lão giả uống rượu đấu võ mồm. Thấy Lục Thâm như vậy vãn lại đây còn có chút mạc danh. Có việc, hắn nhàn nhạt hỏi, Lục Thâm trực tiếp đem phong thần cùng vệ chiết truyền đến tin tức đưa qua. Người trước nhìn xem đi, chủ trọng tài tiếp nhận tin tức nhìn một lần. Bình tĩnh trong mắt cũng lộ ra vài phần khác thường. Bọn họ hai người thật đúng là... Hắn cũng không biết muốn nói phong thần cùng Ngu Thanh Thiền cái gì hảo. Cứ nhiên đột phát kỳ tưởng muốn ở trên chiến trường tổ chức hôn lễ. Vẫn là đại chiến tiến đến hết sức. Có điểm ý tứ, áo lục lão giả tò mò duỗi tay đem tin tức đoạt lấy tới nhìn nhìn. Ngẩn người ngay sau đó cười to. Ha ha, quả nhiên là ta nhìn chúng tiểu gia hỏa. Ta chính là thích loại này không theo lý ra bài tiểu bối. Đến lúc đó lão phu cần phải qua đi thảo một ly rượu mừng uống, chủ trọng tài suy nghĩ sâu xa một. Lát, nhìn áo lục lão giả hỏi, người nói, bọn họ như thế nào sẽ đột nhiên nhớ tới lâm thời muốn ở chiến trường thành thân? Người quản như vậy nhiều làm gì? Bọn họ khẳng định đều có tính toán. Ta đoán rằng hẳn là cùng đột nhiên đến thú vực tên kia kẻ thần bí có quan hệ, áo lục lão giả nghĩ. Nghĩ trả lời. Bọn họ đã phát hiện một người đồng dạng chịu thiên địa pháp tắc áp chế người tới chiến trường. Chỉ là đối phương thân phận lại rất thần bí, vì không chạm đến hai bên ích lợi, bọn họ vẫn chưa đi trước điều tra. Thượng tam cảnh nhân tộc cùng thú tộc cũng thường xuyên có cọ sát. Lãnh thổ quốc gia thế lực đều là đơn độc phân chia khai. Đối với buông xuống đến hạ tứ cảnh sứ giả. Đều là ôm lẫn nhau không tìm tòi nghiên cứu đối phương thái độ. Chủ trọng tài hơi hơi mỉm cười. Ta đoán cũng là như thế này. Phong thần cùng Ngu Thanh Thiền đột nhiên muốn cử hành hôn lễ tuyệt đối không phải là đơn giản như. Vậy, tên kia thần bí nam tử thuộc về âm hồn điện mời đến người. Rốt cuộc có phải hay không thượng tam cảnh sứ giả còn không nhất định. Nếu là tưởng đối phong thần cùng Ngu Thanh Thiền ra tay cũng hoàn toàn có khả năng. Nói vậy hai người cũng là có cái gì dự cảm hoặc là tin tức. Mới có thể làm ứng đối thi thố. Ngay sau đó hắn nhìn Lục Thâm nói. Chúng ta bên này không ý kiến. Đến lúc đó cũng sẽ đi uống ly rượu mừng là. Ta đây liền không quấy dây hai vị sứ giả nhã hứng. Trước cáo từ một bước Lục Thâm đối hai người chắp tay. Đi thôi, Lục Thâm ngay sau đó lại tiến đến thành chủ phủ. Cùng bốn gã cảnh chủ kiến một mặt, bốn gã cảnh chủ và một chúng cao tầng nghe thấy cái này tin tức đều ngốc. Phong thần cùng Ngu Thanh Thiền thật là hội tâm huyết dâng lên. Này cũng quá sẽ tuyển thời gian cùng địa điểm mà đi bất quá chủ trọng tài cũng chưa phản đối. Bọn họ tự nhiên cũng sẽ không nói cái gì. Đại chiến sắp xảy ra. Thú vực bên kia cũng ở làm chuẩn bị, trong quân nhưng thật ra có thể rút ra thời gian nhàn rỗi tới tổ chức một lần hôn lễ. Chúng ta cũng không ý kiến, đến lúc đó liền tùy chủ trọng tài đi thảo ly rượu mừng uống đi, bốn gã cảnh chủ đều là cầm tương. Đồng ý kiến, sáng sớm hôm sau, Lâu Phi Thuyết đám người cũng lục tục thu được Ngu Thanh Thiền cùng phong thần truyền đến tin tức. Đột nhiên thấy kinh hãi đồng thời. Nhịn không được khắp nơi thông chi bạn bè thân thích cùng nhau chuẩn bị đi trước chiến trường tham. Ra hôn lễ, tuy rằng hôn lễ cử hành thời gian thực hấp tấp, chính là Lâu Phi Thuyết đám người vẫn là thực vui mừng. Ngu Thanh Thiền tắc đem yếm cùng ma hoàng thảo phái đi ra ngoài. Đi trước thông minh sắc xảo cảnh chuẩn bị đem sở hữu muốn tham gia hôn lễ người tiếp nhận tới. Yếm phi hành tốc độ thực mau. Hơn nữa có ma hoàng thảo không gian thuấn di năng lực. Ở nửa tháng trong vòng qua lại đón đưa khách khứa là không thành vấn đề. Phong thần lần đầu vận dụng vân tộc âm thầm thế lực. Từng đám chuẩn bị thành thân vật phẩm cũng bị vận chuyển tới rồi chiến trường. Hết chương.